Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt, phần 34. Cùng với vẻ mặt biến sắc, Lưu Văn Tam đột nhiên quay đầu, nhìn chăm chăm vào vị trí bong đen của con trâu sắt trên mặt sông. Sau đó lão lại quay đầu nhìn thoáng qua đập giang đê. Ta cầm điếu thuốc cũng hơi run rẩy, thậm chí điếu thuốc rơi xuống đất Lưu Văn Tam cũng không phát hiện, còn nâng tay đưa lên miệng, cuối cùng hút phải khoảng không. Lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt tôi cũng hết sức tái nhợt, không biết nói như nào mới tốt. Mí mắt Lưu Văn Tam điên cuồng giật, mồ hôi chảy từ trán xuống từng giọt lớn, sau đó mới nói: Thập lục, không dễ dàng vậy đâu, địa công không thể không phòng, chú sẽ nghĩ cách, mày cũng phải nghĩ chiêu gì đi. Lưu Văn Tam quả thật là kiểu người thấy tiền thì sáng mắt, nhưng chuyện này không thể chỉ dựa vào tiền mà nói chuyện được. Nếu đập giang đê vỡ thật, sẽ có rất nhiều người chết, đó là vấn đề rất lớn. Mà với tôi, châu sắt là do tôi thả ra, truy cứu đến cùng là tôi vì Cố Nhược Lâm mà tới nhà họ Cố. Giờ phút này thân thể tôi không ngừng run rẩy, nếu không phải tôi thì sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Nếu thật sự hại chết hàng ngàn hàng vạn người, tôi có chết muôn lần cũng không đủ chuộc tội. Chỉ sợ kể cả khi tôi có không chết, ngàn đầu ba thước có thần linh cũng sẽ không để tôi sống yên ổn. Trong phút chốc, suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh, tôi chợt nhận ra trong chuyện này chắc chắn cũng có một ít vấn đề. Rõ ràng ban đầu ông nội cũng muốn phá tướng núi nghèo núi nội dương này, thậm chí châu sắt cũng có thể là do ông bố trí. Nhưng vì sao ông nội chưa thực thi, trái lại để núi nghèo tiếp tục nghèo mãi? Hay là ông nội đang chuẩn bị cái gì? Nhưng người biết ông như vậy, thậm chí ông nội có thể là đại sư phong thủy lợi hại nhất thành phố Khai Dương. Đây nhất định không phải ngõ cụt. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, thuyền đã cập bến. Phùng Chi Vinh vừa run rẩy vừa bi thương gọi lớn: Tưởng Lâu, bố tới đón mày về nhà đây. Không chờ tôi và Lưu Văn Tam xuống tàu, lập tức đã có hai người lên tàu nâng thi thể xuống. Ngay sau đó, nơi người vây quanh ngoài cầu tàu cũng nhường ra một lối đi. Lúc này tôi mới thấy Trần Hạt Tử thế mà cũng bị đón đến đây rồi. Chiếc xe ba bánh rách nát của lão cũng đổ ngay bên ngoài rìa bến tàu. Ngào Soi cũng đang nằm sấp bên cạnh, đôi mắt đỏ au của nó nhìn về phía chúng tôi. Tôi hít sâu một hơi, hoàn toàn định thần lại. Phùng Chi Vinh quả không hổ danh là thổ hoàng đế của sông Dương, ngay cả người như Trần Hạt Tử cũng mời được. Vừa rồi tôi còn đang suy nghĩ cứ như này mà đi về, trên đường kiểu gì chả có chuyện lớn. Vốn là hắc sát bị chấn thi, nếu không có người mở đường âm, chỉ sợ trên đường sẽ phải chết người. Bây giờ nhìn thấy Trần Hạt Tử, tôi mới hoàn toàn yên tâm. Nhưng trong lòng tôi vẫn cứ suy nghĩ, đồng thời nhớ lại nội dung trong trạch kinh, suy nghĩ rốt cuộc phương pháp phá cục ở chỗ nào. Lúc này nhiều người, tôi cũng không kịp để ý thay quần áo, chỉ có thể mặc một cái áo khoác lên người, lại đeo dương gỗ sau lưng. Tôi và Lưu Văn Tam đều được Phùng Khuất đón xuống thuyền. Hà Thành đi đến trước mặt chúng tôi, lau đi vết nước trên trán chúng tôi. Phùng Chi Vinh trịnh trọng nhìn Lưu Văn Tam nói: Lưu Văn Tam, lời cảm ơn nói thêm cũng vô ích, đồ mà anh muốn đang ở nhà họ Phùng, hiện tại đi với tôi một chuyến, tôi sẽ giao toàn bộ lại cho anh. Lưu Văn Tam trầm ngâm trong chốc lát, lại quay đầu lại nhìn mặt sông Dương nơi xa mới nói: Thập Lục, mày đi với Trần Hạt Tử, theo lão mở đường âm, chở thi thể mọc lông đen. Chú sợ tuổi lão cao rồi, mới đây còn vừa đón con gái cháu trai về nhà, mạng không đủ cứng, chấn không được. Tiếp đó là mới nói với Phùng Chi Vinh: Phùng gia chủ, tôi có chuyện rất quan trọng muốn thương lượng với ông. Tức khắc tôi liền hiểu, nhất định Lưu Văn Tam muốn nói với Phùng Chi Vinh về con trâu sắt dưới sông. Cho dù Lưu Văn Tam là người vớt thi sông Dương, ở dưới sông có lợi hại đến đâu, nhưng khi lên bờ là cũng chỉ là một người bình thường. Nếu không có Phùng Chi Vinh hỗ trợ, chỉ sợ là có đi tìm ngành liên quan để nói rằng bên dưới sông có một con trâu sắt sẽ đâm vớt đập lớn sông Dương. Ai sẽ tin? Có khi Lưu Văn Tam sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần tại chỗ luôn. Phùng Chi Vinh khẽ nhíu mày, gật đầu. Được, vậy anh lên xe tôi. Sau đó, Phùng Chi Vinh cũng nhìn về phía tôi, trong mắt rõ ràng có vài phần kỳ lạ. Tiếp đó nói, La Thập Lục, cháu trai La Trung Lương, kế thừa công việc tiếp âm bà. Tôi mất tự nhiên gật đầu. Bỗng nhiên Phùng Chi Vinh tiếp tục nói, thứ cậu biết, không chỉ đơn giản là mỗi tiếp âm, chuyện nhà họ Cố, tôi đã nghe rồi. Cũng tiện tìm người hỏi thăm việc mới gửi tới thành phố Thường Bình vài ngày trước. Lại vừa hay, Hứa Đức Dường kia giúp thêm vài món đồ gia dụng trong khu nhà tôi. Cậu ta đánh giá cậu cũng không thấp. Tôi còn trẻ, ánh mắt rất chuẩn, trông là gan không lớn, nhưng trên thực tế suy nghĩ sự việc lại rất lớn gan. Nếu tôi nói không sai, bạn ấy cậu định tóm thẳng lấy tôi đúng không? Lập tức trên trán tôi đổ mồ hôi. Thực rõ ràng, cái Phùng Chi Vinh nói chính là vụ lúc nãy ông ta vừa mới giơ tay lên. Ông ta không hổ là người đã trải qua sóng to gió lớn. Vừa rồi khả năng ánh mắt tôi chỉ thay đổi một chút, không ngờ ông ta đã đoán được nhiều như vậy. Tôi xấu hổ cười cười, thề thốt phủ nhận. Phùng gia chủ, Thập Lục làm sao dám? Phùng Chi Vinh ha ha cười. Một đứa âm bà chắc chắn là không dám, nhưng nếu là âm thuật tiên sinh, vậy chưa chắc. Là Thập Lục, tôi rất xem trọng cậu, trong số những người trẻ tuổi rất ít có được nhân vật như cậu. Tôi ngẩn người. Âm thuật tiên sinh? Bên trong bức thư Trương Cửu Quái để lại, ông ta là thiết khẩu kim toán Trương Cửu Quái. Ông nội tôi chính là âm thuật tiên sinh La Trung Lương. Tôi hít sâu một hơi, nghiêm túc đáp lời. Tôi sẽ tiếp giữ y bát của ông nội tôi, bất kể làm tiếp âm bà hay âm thuật tiên sinh đều giống nhau. Được rồi, Thập Lục, qua bên chỗ Trần Hạt Tử đi, chờ kéo dài quá lâu, mấy cái đình gỗ đào đen của chú chưa chắc trụ được đâu. Điều Văn Tam cắt ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và Phùng Chi Vinh. Phùng Chi Vinh cũng không nói thêm, xoay người đi đến chiếc xe ông ta ngồi ban nãy. Lưu Văn Tam cũng theo lên. Hạ Thanh Nhị hơi hơi lắc đầu, trong mắt có đôi phần không được tự nhiên. Lúc này tôi mới phản ứng lại, có lẽ Lưu Văn Tam không muốn tôi nói quá nhiều. Nói nhiều tất sẽ lỡ lời, đặc biệt ở trước mặt kiểu người già thành tinh như Phùng Chi Vinh. Xoay người đi tới ven đường, Trần Hạt Tử gật đầu với tôi. Tôi cũng chào hỏi lại, mới leo lên, ngồi trên tấm van gỗ sau lưng lão. Mà thi thể Phùng Tường Lâu đã được đặt lên rồi. Con ngao sói trước đầu xe đứng lên, lắc lắc lông trên người, cùng cầu lên một tiếng về phía tôi, giống như chào hỏi tôi. Tôi cùng vẫy vẫy tay với ngao sói, coi như đáp lại. Trần Hạt Tử nhìn chằm chằm thi thể Phùng Tường Lâu, giọng lão cũng có chút nghiêm trọng. Hắc sát! Trong tay Lưu Văn Tam vậy mà còn có đinh gỗ đào đen. Bảo sao mấy năm nay gan nó to thế, chú coi thường nó rồi. Tôi sửng sốt, nhưng tôi không nói toạc ra. Lưu Văn Tam cũng chỉ mới lấy được mấy thứ đồ kia. Nếu không phải Phùng Chi Vinh đưa tới, là cũng chẳng có mà dùng. Nhưng tôi thầm ghi nhớ đinh gỗ đào đen lại, quả nhiên còn lợi hại hơn đinh gỗ đào bình thường. Thứ này hơn phân nửa là đồ tiêu hao. Nếu không, mấy năm nay Lưu Văn Tam cũng không đến mức chẳng làm ra được cái nào. Tiếp đó, ánh mắt Trần Hạt Tử lại dừng trên bộ quần áo của tôi. Lão trầm mặc vài giây, dường như đang nhìn chằm chằm cổ ngọc trên cổ tôi. Sau đó cũng không nói gì nữa, bắt đầu đạp xe đi về phía trước. Cùng lúc đó, lão gần cổ thét to: người chết qua quan không chạm đất, người sống đi đêm chớ quay đầu. Giờ tí chưa tới, thằng mù qua âm, ngao sói mở đường, bách quỷ tránh đường. Ngao sói đi phía trước, Trần Hạt Tử đạp xe, tốc độ của lão chậm lạ thường. Đám người và xe Phùng Chi Vinh mang đến này, ngoài trừ xe của chính ông ta và một chiếc xe khác đi theo, còn lại đều để ở bờ sông. Rõ ràng là phải hành sự theo mệnh lệnh của ông ta, canh chừng sông Dương, không được cho những người khác xuống sông. Sương mù ở trên đường lúc đầu còn rất mỏng, về sau đã trở nên cực kỳ dày đặc. Ngao sói đi đằng trước, Sau khi mở đường âm xong, những người âm lén lút âm u u ám bên đường cũng không dám tới gần. Thậm chí có một số còn nằm bò ở lề đường trộm nhòm ngó chúng tôi. Nhưng tốc độ của Trần Hạt Tử thật sự quá chậm. Khi tôi cúi đầu xem đồng hồ một cái, đã sắp sửa qua nửa giờ mà chúng tôi mới rời khỏi sông Dương chưa được bao xa. Quả nhiên tôi liền hiểu ra ẩn ý của Lưu Văn Tam. Thi thể hóa hắc sát qua hung dữ, Trần Hạt Tử có thể dẫn âm, ngao sói có thể mở đường, nhưng cái xe này của Trần Hạt Tử lại có vẻ rất khó di chuyển. Dù sao tuổi lão cũng cao rồi. Do dự một chút, tôi mới hít sâu một hơi nói: "Chú Trần, hay là để cháu thử một chút?" Lúc đầu Trần Hạt Tử không đáp lời tôi. Qua vài giây lão mới nói: "Lần trước mày tưởng đạp xe, còn hắc sát này hung dữ hơn mày tưởng, mạng càng nặng hơn, mày đạp không nổi." Tôi lại do dự một lát mới nói: "Lần trước với lần này, biết đâu không giống nhau thì sao?" Liêu Văn Tam nhất định sẽ không ăn nói lung tung. Bỗng nhiên tôi lại nghĩ tới những lời ban nãy Phùng Chi Vinh nói với tôi. Tôi thử thăm dò: "Lần trước đạp chỉ là cháu, nhưng trên người cháu lại có mấy cái mạng. Lão Trần, một thằng như là thập lục đây, mạng không đủ để đạp xe chú. Nhưng nếu thêm ông nội cháu, mẹ cháu, còn có cả Trương Kiều Quái năm đó bói mệnh cho chú thì sao?" Rõ ràng khi tôi vừa dứt lời, sắc mặt Trần Hạt Tử thay đổi hẳn. Cũng không phải kinh sợ hoảng hốt gì, mà là kinh ngạc cùng với không dám tin. Sau đó xe của Trần Hạt Tử cũng đột ngột dừng lại. Lão nhìn tôi thật sâu, nói từng câu từng chữ: "Ba cái mạng này, thế mạng của mày sớm đã nặng hơn mạng của lão mù này nhiều rồi. Kể cả ngao sói con lên xe, mày cũng đạp nổi." Dứt lời, Trần Hạt Tử xuống xe luôn. Lão cũng không ngồi lên tấm ván gỗ, ngược lại để đến bên cạnh ngao sói. Một người một ngao cứ thế nhìn chằm chằm tôi. Lúc này trong lòng tôi cũng có chút căng thẳng. Sau khi ngồi lên xe, tôi bèn đạp xuống một phát. Vốn dĩ trong ấn tượng của tôi, xe của Trần Hạt Tử nặng đến lạ thường, tôi phải dồn hết sức mới có thể đạp đi được. Nhưng lúc này không ngờ lại có một loại cảm giác nhẹ nhàng. Xe hụt hịch một chút, phóng thẳng về phía ngao sói. Ngao sói chu lên một tiếng, nhưng không phải tiếng kêu như lúc nãy, mà là tiếng sói chu. Da gà da vịt toàn thân tôi nổi hết cả lên. Thấy xe sắp đâm vào Trần Hạt Tử, tay chân Trần Hạt Tử cực kỳ nhanh nhẹn, giơ tay trông lên vai tôi, xoay người một cái, vậy mà đã ngồi xổm trên sàn xe. Tôi đạp rất nhanh, ngao sói chạy như bay phía trước. Trong lúc nhất thời, sương mù bắt đầu trở nên thưa thớt. Bỗng nhiên Trần Hạt Tử run rẩy lại hô một câu: "Ngao sói mở đường, âm dương lái xe, thằng mù điểm lộ, thần quỷ chớ gần." Nghe lão gào xong câu này, tôi cảm thấy da đầu tôi như muốn nổ tung. Bên trong cái giọng gào thê thiết ấy toàn ra thứ cảm giác lại không còn là âm khí trùng điệp, mà ngược lại có thêm một cảm giác chính trực ôn hòa. Mà Trần Hạt Tử bỗng nhiên lại nói nhỏ bên tai tôi một câu, khiến trong lòng tôi cực kỳ chấn động: "Dương tiên sinh xem tướng mạo, âm tiên sinh xem bộ phận, phong thủy vốn không tách rời, kiêm cả âm dương thuật. Từ nay về sau, mày không phải âm thuật tiên sinh, cũng không phải thiết khẩu kim toán, mà hẳn là âm dương tiên sinh là thập lục." Tôi cũng không hiểu hết ý của Trần Hạt Tử. Phong thủy sao? Chẳng qua tôi chỉ hiểu sơ trạch kinh và âm sinh cửu thuật mà ông nội truyền cho, mà quyền cốt tướng kia tôi cũng chưa nghiên cứu được hết. Đạp xe cũng làm cảm xúc của tôi bình tĩnh lại. Tôi thở dài đáp: "Chú Trần, âm dương phong thủy uyên bác thâm sâu, cháu chỉ mới nhập môn thô thiển, làm sao dám tự xưng âm dương tiên sinh cơ chứ?" Trần Hạt Tử chỉ cười, cũng không nói thêm nữa. Cũng không phải tôi cố ý giấu giếm. Thiết khẩu kim toán tôi còn chưa tính là thiết khẩu, còn không biết dùng bàn tính. Đến cả trạch kinh ông nội truyền lại cho tôi cũng chưa hiểu hết, chỉ mới tiếp âm vài lần. Tôi không dám liều lĩnh quá mức, nếu không chẳng biết sẽ mắc lỗi ở đâu. Sau đó Trần Hạt Tử chỉ đường cho tôi, vừa vặn ứng với câu lão nói kia: "Ngao sói mở đường, âm dương lái xe, thằng mù điểm lộ, Chỉ có điều là tôi không xứng với xưng hô âm dương này. Còn cầu quỷ thần chớ gần cuối cùng kia, tôi đoán chắc là lại có ma quỷ nào đó tiếp cận, nên Trần Hạt Tử cảnh cao trước. Trước đây lão từng hô tiểu quỷ lui tán, bách quỷ tránh xa, đại quỷ nhường đường. Lần này lại là quỷ thần chớ gần. Bốn cách hô khác nhau, ở những khoảng thời gian khác nhau. Lúc đó trên xe chúng tôi cũng chở những thi thể khác nhau, nên quỷ xuất hiện công xe khác nhau ư? Đạp xe không mất quá nhiều thời gian, dưới sự chỉ đường của Trần Hạt Tử, chúng tôi đã tiến vào thành phố Nội Dương, đi đến một con phố khá vắng vẻ. Một bên đường là tường viện cổ kính, ven đường trồng rất nhiều cây bạch quả. Đi lên trước chính là cổng nhà họ Phùng. Hai chữ đơn giản, Phùng Trạch, không mất phong cách mà vẫn phóng khoáng đầy khí phái. Trước cổng lớn còn một cố quan tài nằm giữa linh đường đã bày sẵn. Phùng Chi Vinh tuy tuổi tác đã cao, lại già còn mất con, nhưng vẫn rất tỉnh táo, cũng không hề gây thêm chuyện gì khác nữa. Vừa rồi tôi còn thoáng lo lắng liệu ông ta có tự cho rằng thân phận mình hơn người, lại có quyền có thế mà nhất quyết đòi đưa thi thể con trai vào nhà cho bằng được hay không. Bây giờ xem ra chắc là sẽ sớm được hạ táng thôi, bởi vì Trương Hộ Tang, Trương quản sự đã đứng đợi bên cổng lớn. Thông qua chuyện nhà họ Cố, tôi cũng hiểu Trương Hộ Tang này, ở đâu có tiền là lão sẽ đâm đầu về phía đó. Nhưng dưới tình huống có tiền lại có tai, lão sẽ không chút do dự phủi sạch mình ra, hoàn toàn tránh được việc có mệnh kiếm tiền mà không có mạng tiêu này. Cho nên tôi mới có thể kết luận chắc chắn Phùng Chi Vinh sẽ không làm ẩu. Đạp xe tới trước mặt Trương Hộ Tang, tôi cũng không có thiện cảm với lão lắm, để cùng không chủ động chào hỏi. Tuy nhiên Trần Hạt Tử thì vậy sẵn, nên lão cũng không thèm để ý đến Trương Hộ Tang. Xe Phùng Chi Vinh theo ngay sau. Ông ta xuống xe rồi đi đến trước mặt Trương Hộ Tang dặn dò. Còn đám Phùng Quất và những người còn lại của nhà họ Phùng cũng đều bắt tay vào xử lý chuyện tang sự. Lý Văn Tam đi đến trước mặt tôi và Trần Hạt Tử, lão vỗ vai tôi, cười hề hề nói một câu: Thập Lục, làm không tệ, có sức lực, đạp nhanh ha. Tôi cười nhẹ, hơi mất tự nhiên, bởi lúc Lưu Văn Tam nói những lời này, rõ ràng lão còn liếc mắt sang Trần Hạt Tử một cái, dường như có ý diễu võ dương oai. Trần Hạt Tử cúi đầu cũng không nhiều lời, chỉ chăm chú châm điếu thuốc cho mình. Người nhà họ Phùng bắt đầu tổ chức tang sự, dường như Phùng Chi Vinh cũng định đương ra chủ trì. Phổ Quất đến dẫn chúng tôi vào bên trong nhà họ Phùng. Một là bảo Lưu Văn Tam đợi ở đây, sau khi tang sự xong xuôi, Phùng Chi Vinh sẽ mang những thứ lão cần tới. Hai cũng là để chúng tôi nghỉ ngơi trước, Phùng Chi Vinh còn có chuyện cần nói với chúng tôi. Còn đó là chuyện gì tôi cũng không rõ, là chuyện sông Dương Lưu Văn Tam mới nói lúc nãy, hay là chuyện khác nữa. Đèn trong nhà sáng trưng, đình đài đan sen tinh tế, mặc dù đang là mùa đông, trong vườn cũng có mai vàng nở hoa. Giờ anh đã tới phòng tiếp khách trong nhà, Phùng Khuất rót trà, lại bưng bánh trái lên mời chúng tôi. Sau đó hắn lập tức lôi ra cạnh cửa, rõ ràng có ý chờ chúng tôi có việc sai bảo mới tiến vào. Tớ cùng có hơi đói bụng, bèn uống chút trà, rồi lại nhét hai chiếc bánh ngọt vào miệng. Ngao Sói cũng vào theo, nó nằm úp sấp trước mặt tôi và Trần Hạt Tử. Tôi đặt một miếng bánh xuống đất cho nó, kết quả nó nhìn cũng không nhìn một cái, ngoảnh đầu sang một bên. Trần Hạt Tử mới nói: Ngào Sói chỉ ăn ma quỷ thi sát hoặc là gà sống. Ma quỷ thi sát trí âm, tâm bổ âm khí, gà sống dương khí nặng, lấy dương bổ dương. Tôi gãi đầu, công tử hỏi mình có nên lấy Trạch Kinh ra lật đọc chút hay không. Dù Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam đều là người đáng tin cậy, nếu cố tình vào lúc này, Lưu Văn Tam bỗng nhiên nói: Trần Hạt Tử, chúng ta thương lượng chút đi. Vừa rồi rõ ràng Lưu Văn Tam vẫn nói chuyện với Trần Hạt Tử, nhưng Trần Hạt Tử vẫn luôn không thèm tiếp chuyện với lão. Lúc này Trần Hạt Tử vẫn chỉ hút thuốc không hề đáp lời. Lưu Văn Tam cười tủm tỉm nói: Ông là người thông minh, sao có thể không hiểu ý tôi chứ. Trần Hạt Tử híp mắt cau chặt mày lại. Lưu Văn Tam tiếp tục nói: Ông đã nhìn thấy vật trên cổ Thập Lục chưa? Trần Hạt Tử ừ một tiếng vẩy tàn thuốc. Lưu Văn Tam lại tiếp tục nói: tôi đã cho thập lục cổ ngọc, còn làm cả áo tiểu mã quái xanh cho nó. Tuy tôi không dạy được gì nhiều, mà nghĩ lại hẳn là nó cũng không cần. Hơn nữa con Lưu Văn Tam tôi dẫn đường, việc nhỏ cũng không cần đến nó xuống nước. Ban đầu tôi vẫn nghĩ mời ông đi theo làm việc với nhau, nhưng dẫu sao ông cũng lớn tuổi rồi, bây giờ con gái cháu trai đều đã đón về, sợ là sau này phải lo nhiều. Không như Lưu Văn Tam tôi, không con không cái, sẵn sàng liều mạng bất cứ lúc nào. Ông xem, nếu mệnh của thập lục đủ để chạy được cái xe của ông, cũng khiến ngao sói nghe theo, chỉ bằng sau này ông cứ để ngao sói đi với thập lục. Ban đầu tôi không hiểu sao Lưu Văn Tam lại nói một đống lời như vậy. Thầy Lạc cứ quanh co lòng vòng, đặc biệt còn bảo Trần Hạt Tử lớn tuổi, lời này không thân thiện cho lắm. Không ngờ cuối cùng hòa dạ lão muốn hỏi xin ngao sói của Trần Hạt Tử. Tôi lập tức cảm thấy không ổn. Ngao sói đi theo Trần Hạt Tử nhiều năm như vậy, sợ còn thân thiết hơn con cháu của lão nhiều. Xin ngao sói còn không phải là đòi mệnh của lão sao? Tôi lập tức mở miệng, quả quyết lắc đầu nói: Chu Văn Tam, không được. Lưu Văn Tam không để ý tới tôi, vẫn hiếp mắt nhìn Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử rụi tắt điếu thuốc trong tay, lại bất chợt quay đầu nhìn ra bên ngoài. Bầu không khí rơi vào trong trạng thái ngượng ngập vô cùng kỳ lạ. Tôi cũng vô cùng xấu hổ, không biết nên nói gì để hóa giải bầu không khí này. Chỉ có thể cúi đầu lấy trạch kinh ra xem. Ước chừng nửa tiếng sau, Trần Hạt Tử bông điên nói một câu: thập lục, mày học được bói toán chưa? Tôi lắc đầu, ăn ngay nó thật răng minh chưa. Trần Hạt Tử ừ một tiếng nói: chờ mày học được bản lĩnh của thiết khẩu kim toán, có thể bói một quẻ cho lão Hạt Tử này không? Lại dùng bản lĩnh của âm thuật tiên sinh chọn trước cho chú một mộ phần đẹp, để lúc đó là ngao sói có thể đi theo mày được rồi. Trước kỳ chú không biết người đoán mệnh cho mình là thiết khẩu kim toán, ông ta chỉ nói muốn xem cho chú một quẻ, là quẻ cuối cùng trong đời ông ta. Năm đó thiết khẩu kim toán nói bản thân không còn sức sống được bao lâu nữa, rồi biến mất không thấy. Biết bao nhiêu người muốn cầu được quẻ cuối cùng của ông ta, không ngờ lão Hạt Tử này lại may mắn có được. Một khi đã như vậy, mày hãy bói quẻ đầu tiên cho lão Hạt Tử này đi, cũng coi như giúp chú có một cái viên mãn. Thế nào? Trần Hạt Tử liếc tôi, ánh mắt lão vô cùng thâm sâu. Nhưng tôi cảm thấy xem bói mà lại tính khi nào Trần Hạt Tử chết, không khỏi qua đen đủi đi. Còn nữa, tôi thật sự không có ý định cướp ngao sói. Chuyện khác thì không sao, nhưng lời nói của Lưu Văn Tam thật sự khiến tôi cảm thấy khó mà chấp nhận được. Tôi cười gượng một cái, sau đó mới nghiêm túc nói: chú Trần, đợi khi nào cháu sửa xong bản tính vàng, học được bói toán, quẻ đầu tiên cháu sẽ tính giúp chú. Còn ngao sói thì thôi, cháu áy náy lắm. Trần Hạt Tử vẫn không nói chuyện, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra bên ngoài. Liêu Văn Tam lại cho mày trừng mắt liếc tôi một cái. Tôi cười ra vẻ xin lỗi lão, sau đó cúi đầu bắt đầu xem trạch kinh. Trong lúc đó tôi cứ cảm giác mơ hồ có ánh mắt đang nhìn tôi. Tôi vô thức quay đầu thì phát hiện là đôi mắt nhỏ đỏ như máu của ngao sói đang nhìn mình. Sau một lúc đối diện, nó khẽ kêu một tiếng như thể đáp lại tôi. Ngao sói thông linh nên tôi càng thấy không thể xem nó như vật phẩm mà đòi hỏi. Thời gian thoáng qua, chợp mắt đã hơn nửa đêm. Khi bên ngoài vọng đến tiếng gà gáy thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Phùng Chi Vinh bước vào phòng tiếp khách, nhìn ông ta khá mỏi mệt. Có điều mấy người đi theo sau ông ta cùng khiêng một cỗ quan tài, sắc mặt tôi thay đổi. Con trai ông ta không phải đã hạ táng rồi sao? Khiêng quan tài tới đây làm cái gì? Ngay sau đó tôi mới phát hiện cỗ quan tài này rất cổ xưa, rõ ràng không phải cái lúc nãy ở bên ngoài cổng. Lưu Văn Tam gốc đột nhiên đứng lên, lao nhìn chằm chằm quan tài, trong con người hơi vàng anh lên vài tia đỏ. Trần Hạt Tử cũng đứng dậy nói: thập lục, cho Lưu Văn Tam chút không gian, chúng ta ra ngoài chờ. Lão ra ngoài, ngao sói cũng đi theo. Lưu Văn Tam không hề để ý tới chúng tôi. Tôi cũng nhanh chóng đi theo Trần Hạt Tử ra ngoài. Chẳng qua tôi vẫn rất tò mò, rốt cuộc là ai nằm trong quan tài đó? Là người vứt thi sông Dương tiền nhiệm? Người đó và Lưu Văn Tam chỉ đơn giản là quan hệ thầy trò thôi sao? Nhà họ Phùng cũng không nhỏ. Rời khỏi phòng tiếp khách, chúng tôi đi đến sân đằng trước. Thế nhưng Phùng Khuất vẫn theo sát chúng tôi, thậm chí còn mang đến hai chiếc ghế dựa. Cửa phòng tiếp khách đã bị đóng lại. Tôi cũng không biết giờ phút này bên trong đang xảy ra chuyện gì. Trần Hạt Tử chợt vẫy tay với Phùng Khuất. Lúc này hắn mới xoay người rời đi. Tiếp đó Trần Hạt Tử châm một điếu thuốc đưa cho tôi, bản thân lão thì châm một điếu khác. Lúc này trong lòng tôi cũng không thoải mái lắm, để rít mạnh một hơi. Trước đây hút thuốc đều rất khó chịu, nếu khi hút loại thuốc lá kém chất lượng này của Trần Hạt Tử thì mùi cay nồng xộc thẳng vào phổi, kích thích khiến tôi rung cả mình, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Thẩm Lục, mày cô nghi Lưu Văn Tam nói sai rồi đúng không? Trần Hạt Tử đột nhiên hỏi tôi. Tôi càng xấu hổ hơn, bà nãy khó khăn lắm mới chuyển được đề tài. Thật ra tôi cũng không muốn nói lại chuyện này. Tôi dùng sức rít một hơi thuốc rồi gật đầu. Im lặng một lát, tôi nói thẳng. Ngào sói theo chú nhiều năm, cũng coi như con cháu trong nhà, làm sao có thể đòi hỏi như đồ vật chứ? Chú Trần còn phải giúp mẹ cháu siêu độ, hơn nữa dựa vào quan hệ của chúng ta, xem cho chú một quẻ cũng không cần phải trả giá cao như vậy. Trần Hạt Tử lại ngửa đầu nhìn trời. Giờ phút này chân trời đã bắt đầu sáng dần, vầng mây tía đầu tiên từ từ dâng lên ở hướng đông. Trời đã hoàn toàn sáng. Trần Hạt Tử thở dài một tiếng. Âm Dương tiên sinh mà lại không thèm để ý quẻ bói đầu tiên của mình thế nào? Lão Hạt Tử này lại mở mang thêm kiến thức rồi. Mày nói đúng không, Hắc Tử? Ngao sói ư ử một tiếng, hình như là đang trả lời. Tôi ngơ ngác nhìn ngao sói, lại lần nữa đổi mới nhận thức về chỉ số thông minh của nó. Chẳng qua đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe được tên của ngao sói. Hắc Tử, đúng là tên như người, đen đến mức bóng loáng. Chúng tôi vừa hút thuốc vừa chờ Lưu Văn Tam. Ước chừng qua hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cửa phòng tiếp khách cũng được mở ra. Sắc mặt Lưu Văn Tam không khác trước mấy. Sau khi đi ra còn gọi tôi, gật đầu nói: Thẩm Lục, về thôn với chú Văn Tam. Tôi hơi kinh ngạc, địa công không nói gì, lập tức gật đầu. Thẩm Lục, 3 ngày nữa tới tìm chú. Đại khái là chú đã chọn xong vị trí cần xây chiều dương trạch rồi. Công chỉ chờ mày đến chỉ điểm động thổ thôi. Xong là chú có thể về thôn rồi. Bỗng nhiên Trần Hạt Tử nói một câu, tim tôi đột nhiên điên cuồng đập loạn. Ngay sau đó Phùng Chi Vinh cũng gật đầu với Trần Hạt Tử, hai người cùng nhau đi về hướng khác. Cuối cùng trước khi đi, Phùng Chi Vinh còn liếc tôi một cái, trong mắt tỏ vẻ thưởng thức. Tôi và Lưu Văn Tam rời khỏi nhà họ Phùng, đoàn người nâng cốc quan tài kia theo sau chúng tôi ra ngoài. Bên ngoài đại viện nhà họ Phùng, Hà Thanh Nhi vẫn ngồi chờ trên chiếc xe đêm qua mà Lưu Văn Tam và Phùng Chí Vinh đi. Lúc chúng tôi vào viện, dì ấy không đi cùng. Lưu Văn Tam lên xe, tôi cũng ngồi vào hàng ghế sau. Có tài xế tới lái xe. Tôi ngoái nhìn lại đằng sau, cỗ quan tài kia cũng được đặt lên một chiếc xe khác chạy theo chúng tôi. Lưu Văn Tam vẫn chẳng nói gì. Hà Thanh Nhi muốn nói lại thôi. Cả quãng đường bầu không khí trong xe cứ kỳ lạ đến khó tả. Về đến thôn Liễu Hà đã hơn 7 giờ sáng. Đám người họ Phùng đặt quan tài trong sân nhà Lưu Văn Tam, sau đó xin phép chúng tôi ra về. Hà Thanh Nhi đi dọn dẹp đồ đạc, bưng một chậu than ra bày linh án. Lúc này Lưu Văn Tam mới thở dài nói: Ai, Thập Lục, chú Văn Tam giao cho mày một chuyện. Chuyện gì vậy chú Văn Tam? Chú nói đi. Tôi vội vàng trả lời. Mày tìm quanh đây xem mà có chỗ đất mộ nào đẹp, chú muốn chôn cất cho bố chú. Sao mà tôi đột nhiên thay đổi, khiếp sợ nhìn quan tài, ngơ ngác nói: Chú Văn Tam, trong này là bố chú sao? Vừa dứt lời tôi ngập ngừng muốn nói lại thôi. Quan tài của bố Lưu Văn Tam vậy mà lại ở trong nhà Phùng Chi Vinh lâu như vậy. Chuyện này chỉ sợ không phải là vấn đề nhỏ. Trong đầu tôi có quá nhiều nghi vấn. Nhưng lúc này Lưu Văn Tam rõ ràng không định nhiều lời, tôi cũng không tiện hỏi thêm. Tôi hít sâu một hơi nói: "Chú Văn Tam, chú có sinh thần bát tự của bố chú không?" Lưu Văn Tam gật đầu, lão vào phòng, rất nhanh lại đi ra, rồi đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ vừa mới viết xong. Tôi cúi đầu liếc mắt xem xét, trên đó viết: "Năm Mậu Tý, tháng Quý Hợi, ngày Giáp Thìn, cầm tinh con chuột, giờ Mão. Người qua đời tuổi Mậu Tý, kỵ tang núi Quý Đinh Nhâm Bính Tỵ Hợi. Nếu chôn ở đấy sẽ liên lụy con cháu chết bất đắc kỳ tử, nếu phạm dâm dục, dầu đời sau ngoại tình không ngừng." Tôi lẩm bẩm nói xong câu đó, mi mắt Lưu Văn Tam lập tức giật liên tục. "Thập Lộc, mày xem cho chuẩn, đã có chôn sai chỗ, dù sao mày cũng là con nuôi của chú, lỡ sau này mà chú Văn Tam gặp vấn đề gì, có khi còn liên lụy đến mày đấy." Giọng Lưu Văn Tam hơi khàn. Tôi cười khổ, sau đó nghiêm túc nói: "Chú Văn Tam cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ chọn mộ cẩn thận." Tí ngọ dần sinh cấn khôn, hai núi trước con cháu trường thọ có tiền, hai núi giữa thi đỗ khoa giáp, hai núi cuối con đàn trâu đống phát triển thịnh vượng. "Chú Văn Tam, chú muốn chọn chôn chỗ nào?" Lê Văn Tam im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên mặt lão thoáng thương cảm, thở dài một hơi rồi nói: "Ai, Thập Lục, chú Văn Tam mày sống nửa đời kiêu căng nóng này, đắc tội quá nhiều người, cũng phạm nhiều kiêng kỵ. Thế cho nên con trai chú còn chưa đến 3 tuổi đã táng thân sông Dương. Sau chuyện đó, chú suốt ngày uống rượu, sông mơ màng, cũng chẳng giữ bất kỳ quy củ gì. Hà thần sông Dương không lấy được cái mạng này của chú, mà hắn cũng không chịu thả con trai chú ra. Thật ra, nếu con trâu sắt kia đâm vào con đập, phá hủy nó đi, chú Văn Tam cũng sẽ vui vẻ. Nó không chừng con trai chú cũng có thể lên được bờ. Chẳng qua vậy sẽ chết rất nhiều người, chú cũng không làm được. Mày giúp chú Văn Tam chọn chỗ mộ phần nào con đàn cháu đấm đi." Chú Văn Tam vẫn cứ muốn thêm đưa nối dõi cho nhà họ Lưu. Tôi hoàn toàn không ngờ lúc này Lưu Văn Tam lại nói ra chuyện của con lão. Tôi cũng ngoài ý muốn mà nghe được, nhưng trong lời nói của lão lại giấu không được sự hối hận và bi thương. Cùng lúc đó, Hà Thanh Nhi còn đang bày biện linh đường lại bỗng nhiên khóc to, mang Lưu Văn Tam một câu: "Vì sao năm đó người chết không phải ông chứ?" Sau đó dì ấy lao vào phòng, dầm một tiếng đóng cửa lại. Tôi ngập ngừng không biết nên mở miệng thế nào. Lưu Văn Tam xua tay nói: "Đi tìm ở chỗ xây mộ đi. Bộ chú đã nằm trong quan tài gần 20 năm rồi, cùng đến xuống mộ an nghỉ rồi." Tôi xoay người đi ra khỏi nhà Lưu Văn Tam, vừa đi ra sau núi theo hướng Mũ Phán Quan, vừa suy nghĩ lung tung. Trong quan tài là bố của Lưu Văn Tam, đây là điều tôi không hề nghĩ tới, còn tưởng rằng chỉ là người vớt thi sông Dương tiền nhiệm. Không ngờ vậy mà là nghề truyền thống cha truyền con nối. Nói như vậy, tự dưng tôi cảm thấy cổ ngọc mà mình đang đeo thật nặng. Ngoài ra, tôi cũng nhớ rõ, trước kia lúc tôi đến nhà Hà Thanh Nhi kiếm ba đồ cúng tam sinh giúp Lưu Văn Tam, nguyên lời của Hà Thanh Nhi là: "Hà thần sông Dương là thứ không ra gì, đến giờ vẫn còn đè con trai gì dưới đập sông, không cho nó lên." Lưu Văn Tam từng thề độc đời này không bao giờ cúng hà thần, là vớt thi ở sông Dương kiếm tiền thật bạc trắng, dì mở quán canh giữ cạnh sông Dương, mong rằng một ngày nào đó có thể nhìn thấy thi thể con trai mình. Lúc ấy tôi còn nghĩ con trai Lưu Văn Tam đã chìm xuống nơi nguy hiểm nào đó trong sông Dương, biến thành loại hung thi đáng sợ nào đó chứ, thế cho nên là mới không vớt lên được. Lúc ấy tôi chưa bao giờ ngờ đến vậy mà thật sự bị đè dưới đập lớn sông Dương. Như vậy nếu đập lớn không vỡ, làm sao có thể thấy được? Chanh không được vừa rồi Lưu Văn Tam sẽ cảm thán như vậy. Lúc này tôi mới nhận ra, e rằng Lưu Văn Tam đã phải đưa ra quyết định rất khó khăn. Một người cả đời này không tuân thủ quy củ, chỉ muốn thấy con trai mình có thể lên mặt nước. Thật vất vả, trâu sắt đâm con đập, có thể có một cơ hội, nhưng lão chỉ có thể từ bỏ, vì phía dưới con đập lớn kia là rất nhiều mạng người vô tội. Nhìn qua lão là kiểu người không tuân theo quy củ, nhưng trong lòng lão vẫn có thiện ác, tuyệt đối sẽ không coi thường sống chết. Không biết liệu có cơ hội nào đó để tôi giúp chú Lưu Văn Tam đưa con mình lên bờ không đây? Tôi vẫn luôn tin chắc, nếu trong trạch kinh đã có bố cục châu sắt thì không thể nào không tính ra được chuyện châu sắt đâm vào con đập. Hoặc đây cũng là nguyên nhân khiến lúc trước ông nội tôi không ra tay mở cửa cống núi Nội Dương ra. Hơn nữa, con đập này được xây sửa bao nhiêu năm, chắc chắn có thể xuống phía dưới được. Chỉ khó ở chỗ là không biết nằm ở đâu. Tôi cũng quyết định, sau khi chọn mộ phần chôn cất cho bố lão xong, sẽ chủ động đi hỏi chuyện của con trai lão, xem có thể giúp được gì hay không. Cùng lúc đó, tôi cũng đã tới sau núi Mũ Phán Quan. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng la của Hà Thái Nhi. Tôi dừng bước quay đầu lại. Hà Thái Nhi vội vàng chạy tới, hồng mặt dì ấy vẫn còn đỏ ửng, có thể thấy đã khóc rất đau lòng. Hơn nữa trong tay dì ấy còn cầm theo một chiếc định la bàn. Chiếc la bàn màu vàng xanh, chắc là chế phẩm bằng đồng, năm tháng lâu rồi nên có vết gì đồng. Tôi cũng giật mình, Hà Thái Nhi lấy đâu ra chiếc la bàn này? Sau khi nhận lấy, tôi do dự nhưng vẫn hỏi Hà Thái Nhi, la bàn này từ đâu mà có? Hà Thái Nhi ngập ngừng một lúc mới nói, trong túi đồ của Mã Bảo Trung, dì và Văn Tam từng mở ra xem nhưng không lấy gì cả. Hôm nay mày đi xem bộ, dì nghĩ la bàn này có lẽ sẽ hữu dụng. Sắc mặt tôi lập tức thay đổi. Ban đầu lúc nhận được định la bàn, trong lòng tôi cũng đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Một phân biệt thế núi, 24 núi, 12 thiên can địa chi đều cần dùng định la bàn, nếu không phải dựa vào mắt thường để phân biệt và phán đoán. Thường đi dạo ven sông, làm sao không bị ướt giày cho được. Nhưng mà chọn sai núi sẽ gây ra phiền phức, làm hại đến con cháu đời sau của người ta. Ngoài ra, việc đánh giá thế núi bằng mắt thường tốn nhiều thời gian hơn. Suy cho cùng, định la bàn là vật dụng không thể thiếu của người làm nghề này. Tôi có nghĩ khi nào rảnh rỗi phải vào thành phố Nội Dương tìm, chắc chắn ở đó có cửa hàng bán vật phong thủy như la bàn. Nói không chừng tôi còn có thể làm quen được vài người trong giới phong thủy cũng nên. Tới bây giờ tôi chỉ mới tiếp xúc với Lưu Văn Tam, Trần Hạt Tử và Lý Đức Hiền. Có mấy người liên quan đến việc tang lễ tôi cũng chưa tiếp xúc nhiều. Hà Thanh Nhi đưa cho tôi cái la bàn này, hóa ra là lấy từ chỗ tên chó chết Mã Bảo Trung. Cái tên mặt ngựa chỉ biết trộm cắp, nói không chừng hắn ta đã hại chết chủ cũ của cái định la bàn này để cướp nó đi. Món đồ này sao tôi dám dùng chứ? Vậy chẳng phải là thành trộm đồ do chính mình canh giữ sao? Mấy suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Tôi đưa lại chiếc định la bàn cho Hà Thanh Nhi, trịnh trọng nói, dì Thái, ngay từ đầu là cháu đã nói với chú Văn Tam rồi, giải quyết Mã Bảo Trung là thay trời hành đạo. Nếu giờ chúng ta chia đồ mà gã hại người có được thì chúng ta có khác gì gã chứ? Ánh mắt tôi rất kiên định, tôi tuyệt đối sẽ không dùng cái định la bàn này. Tôi nói tiếp, dì yên tâm, một phần chôn cất cho bố chú Văn Tam, cháu chắc chắn sẽ chọn chỗ tốt, dù sao thì đó cũng là mộ phần của ông nội nuôi của cháu mà. Nói xong tôi cười, xoa dịu bầu không khí. Tôi rút la bàn vào tay Hà Thanh Nhi, nhưng dì ấy không cầm. Ánh mắt nhìn tôi có phần phức tạp, nhưng cũng thoáng khen ngợi. Lúc này dì mới nói, nếu dì nhớ không lầm, năm đó Mã Bảo Trung cũng từng xin đồ của ông nội mày. Thực ra hồi còn nhỏ, dì Thái cũng là người thôn Tiểu Liễu, sau này mới vào thành phố. Là đầu tiên dì thấy chiếc la bàn này là ở trên tay ông nội mày đấy. Trong lúc nói, Hà Thanh Nhi lật la bàn lại, trên đó có mấy hàng chữ nhỏ dày đặc. Mỗi dòng có một cái tên và một đoạn chữ ngắn. Hà Thanh Nhi chỉ vào dòng cuối cùng, nhỏ giọng đọc, La Trung Lương, đệ tử đời thứ 27, chỉ. Đồng từ co lại, tôi chăm chú nhìn từ đời đầu tiên đến đời thứ 26. Từng đời đều có người kế thừa, cái này chắc là của ông nội tôi thật. Tôi lẩm bẩm đầy khó hiểu, sao ông nội lại đưa cho Mã Bảo Trung? Hà Thanh Nhi cũng lắc đầu không hiểu. Chuyện này không ai biết được, Dù sao ông nội mày đã qua đời, Mã Bảo Trung cũng đã trở thành một đống cho tàn. Lúc đầu gì cũng không chắc lắm, vừa rồi gì đề nghị lây la bàn ra. Văn Tam còn nói còn cứng đầu lắm, dễ mới kiểm tra mặt sau thử. Quả nhiên thấy mấy dòng chữ này, năm đó dì cũng có nghe chút chuyện về ông nội con. Nói tới đây thì Hà Thanh Nhi dừng lại, không nói tiếp nữa. Tôi cũng không hỏi nhiều. Hà Thanh Nhi có thể sống chung với người vất thi như Lưu Văn Tam, trước kia sống ở thôn Tiểu Liễu, có biết một vài chuyện về ông nội tôi. Dì ấy chắc chắn không phải là một người phụ nữ mở quán bình thường. Nếu đúng như vậy thì định la bàn này là truyền thừa của ông nội tôi. Kim toán bản của Trương Kiều Quái chắc cũng vậy. Tôi nghĩ đợi tìm được một phần mộ phù hợp xong sẽ lấy kim toán bản ra xem thử. Hà Thanh Đi không có ý định đi về nên giờ tôi không lấy ra. Tôi đi tới vài bước, từ mặt núi đến chân núi, cúi đầu nhìn định la bàn, đối chiếu phương hướng để xem thế núi. Tôi có thể dễ dàng nhận ra ngọn núi sau mũ phán quan này vừa đúng là núi Khôn. Người chết tuổi Mậu Tý chôn ở núi Khôn. Tuy trước nghèo sau giàu, nhưng là con cái tiền tài song toàn. Đây không phải là điều mà Lưu Văn Tam muốn hay sao? Sau khi lên núi, tôi căn cứ theo thê núi mũ phán quan chọn một chỗ vị trí đất lành trên sườn núi thích hợp để chôn cất, sau đó đánh dấu lại. Chẳng mấy chốc tôi và Hà Thanh Nhi đã đi về. Trong khoảng thời gian này, Hà Thanh Nhi không hề nói gì. Tôi nghĩ sau khi chôn cất rồi sẽ hỏi Lưu Văn Tam trước, tránh xảy ra sai lầm, hoặc làm không tốt lại khiến Hà Thanh Nhi buồn. Về tới nhà, không biết Lưu Văn Tam đã lấy đâu ra đồ cúng tam sinh, đã dâng hương rồi. Tôi nói với Lưu Văn Tam về chỗ chôn cất mà tôi đã chọn. Lão vui mừng vô vai bảo tôi vào phòng đợi, đừng đi đâu cả. Bố lão là thi giả xác cũ, treo quan quá lâu, âm khí nặng, là không muốn tôi chọc vào rắc rối làm gì. Tôi cũng không nói gì thêm. Kiêm cơm từ người âm, quan trọng nhất là đừng tò mò. Có câu nói tò mò hại chết mèo cũng áp dụng được lên người chúng tôi. Nhìn nhiều thêm một lần, nó không chừng sẽ chọc quỷ ám. Tôi ngồi trong phòng nghiên cứu định la bàn rất lâu, cũng chẳng buồn đọc trạch kinh nữa. Tôi chỉ nghĩ tới việc muốn đi tới con đập xem thử. Lần này tôi định dùng định la bàn xem theo phương vị thiên can địa chi để xem bên đều có thể nhìn ra được vấn đề gì đó. Hơn nữa tôi cũng đang gọi điện thoại cho bà nội. Hôm dùm Trần Hạt Tử vật thi thể con gái lão lên xong, lục được cô Nhược Lâm về thôn Liễu Hà, tôi đang nghĩ đến việc gọi điện cho bà nội. Tôi muốn biết giữa ông nội và chuyện núi Nội Dương có liên quan gì không. Chỉ là sau khi về có quá nhiều việc phải làm nên tôi chẳng có thời gian rảnh. Này có định la bàn, song song với đó tôi đã biết được nhiều chuyện hơn, cũng có thêm vài phần bản lĩnh. Hiện giờ tôi cũng đã đủ tự tin để gọi cho bà nội. Tiếng tút tút vang lên, điện thoại kết nối rồi. Trong lòng tôi vui vẻ thoải mái hơn hẳn. Điện thoại kết nối được có nghĩa là bà nội tôi chắc chắn đang an toàn. Chờ đến mức điện thoại sắp tự động ngắt máy thì bà nội tôi mới nghe giọng nói già nua của bà vang lên từ đầu dây bên kia. Alo, Thập Lục hả? Mắt tôi đỏ lên, ươn ướt. Tôi nhỏ giọng gọi. Bà ơi, cháu đây. Thời gian này đi theo Lưu Văn Tam sao rồi? Ngư dân trong thôn kể cho bà nghe nhiều chuyện lắm. Thằng nhóc là Thập Lục đi theo người vớt thi sông Dương, làm được không ít chuyện lớn. Cháu khiến bà nội cũng được thơm lây. Tôi ngơ ngác, bà nội cũng nghe người khác kể chuyện về tôi sao? Tôi càng thấy tự trách. Bà nội về thôn mặc dù có nhiều việc, nhưng tôi không giúp được, cũng không thể về được. Tuy điện thoại lúc nào cũng gọi được, nhưng thời gian của người già sống thêm một ngày là ít đi một ngày. Không phải là bà nội muốn cắt đứt liên lạc với tôi, chỉ là bà muốn tôi ở bên ngoài cho an toàn. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng nghe được bình tĩnh, rồi nghiêm túc nói. Bà nội, chắc chắn cháu sẽ không làm bà mất mặt. Cháu muốn hỏi bà một vài chuyện. Sau đó tôi kể cho bà nghe về định la bàn và việc tôi đang nghiên cứu cuốn trạch kinh rồi. Tôi còn nói ngắn gọn về chuyện của nhà họ Cố. Bà nội nghe xong rõ ràng là rất kinh ngạc, đồng thời cũng thoáng xúc động, luôn miệng nói tôi đã học thành tài rồi, thành tài rồi, không ngờ có thể tự học trạch kinh đến mức độ này. Sau đó tôi lại hỏi bà nội, Trương Kiều Quái có quan hệ gì với ông nội không? Nói tới chuyện này, mới đầu bà nội hơi sừng sốt, hỏi làm sao tôi biết được Trương Kiều Quái. Sau khi tôi kể lại quá trình thì bà nội lại im lặng. Rồi bà bảo chuyện này không phải một hai câu qua điện thoại là nói hết được. Chờ đến khi đoạn âm bố tôi xong, bà nội yên tâm để tôi về thôn. Lúc đó bà sẽ nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi biết. Còn việc tôi hỏi bà hiểu được trạch kinh mấy phần, rồi có biết bố cục núi nghèo của núi Nội Dương không? Bà nội ngừng một lát rồi nói, ông nội tôi từng để lại mấy câu, quả thực có liên quan đến núi Nội Dương và sông Dương. Nói cách khác là liên quan đến thành phố Nội Dương này. Đây cũng là tâm nguyện cuối cùng chưa thực hiện được của ông nội tôi trước khi lấy thân làm móng đường. Nghe xong, tôi vô cùng căng thẳng và kích động. Rõ ràng ông nội có để lại cách phá giải bố cục này. Kìm lại suy nghĩ trong đầu, tôi không dám ngắt lời bà nội, nhưng bà nội lại không nói nữa. Tôi không kìm được nên hỏi sao bà nội không nói tiếp. Bà nội thở dài rồi mới nói, tuy ông nội có nói tâm nguyện này ra, nhưng lúc bấy giờ ông nội đã không còn thời gian nữa. Ông đã quyết định dùng mạng để đắp móng đường, đổi lấy mạng của tôi. Cái phá giải thế cục đó nằm ở một trang trong trạch kinh, chỉ là nội dung trang đó bị xé rồi. Ông nội đã mang nó theo bên mình, muốn biết thì bắt buộc phải đào đường ở đầu thôn tìm thi thể ông nội tôi. Tôi nghe mặt chết lặng, mai không nói nên lời. Bà nội cũng an ủi tôi vài câu, nói việc gì cũng có cây số của nó, biết đâu tôi phá vỡ được bố cục núi Nội Dương cũng là số mệnh thì sao. Tương lai cụ thể xảy ra chuyện gì kỳ thực tôi cũng chẳng cần cưỡng cầu. Tôi im lặng rồi nói từng câu từng chữ với bà nội. Dù tin vào số phận, nhưng có nhiều lúc tôi không muốn chấp nhận số phận như vậy. Nếu chấp nhận số phận để con đập sông Dương vỡ thật, sẽ có rất nhiều người vì tôi mà chết. Tôi không thể phủ nhận, có lẽ tôi tới nhà họ Cố là một sai lầm. Nếu như tôi không phá vỡ bố cục ở núi Nội Dương, cứ để núi Nội Dương thành ngọn núi chết, thì sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ. Nhưng tôi đã làm rồi, không thể để người khác gánh trách nhiệm thay mình được. Nói rồi tôi cười, kể tiếp cho bà nghe. Tôi nghĩ ông nội đã làm móng đường nhiều năm như vậy, tôi cũng sống được đến ngày hôm nay. Biểu hiện của những thôn dân năm đó, bọn họ không xứng đi trên con đường ấy. Tôi muốn đào móng mang thi thể của ông nội ra. Sau đó chúng tôi không trò chuyện nhiều nữa. Bà nội nói có việc phải làm rồi cúp điện thoại. Mà sau khi ổn định lại suy nghĩ, tôi phát hiện trời sắp tối rồi. Ra khỏi phòng, mở cửa nhìn, sân vắng tanh. Rõ ràng Lưu Văn Tam đã sắp xếp người khiêng quan tài đi chôn. Hít một hơi thật sâu, sau lập đông, trời lạnh đến mức như hít thở cùng con gió tuyết vậy. Mà bây giờ rõ ràng tuyết vẫn chưa rơi. Tôi cúi đầu tính thử, từ khi bố tôi xảy ra chuyện cho đến hiện tại, ước chừng khoảng 10 ngày nữa tôi mới có thể về nhà. Khi đó tôi sẽ ra mộ cung tế bố tôi. Không biết bà nội xử lý thế nào rồi, rốt cục hung thủ hại bố tôi là ai. Trần Hạt Tử còn phải giúp siêu độ cho mẹ tôi. Lúc này sau khi cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng tôi quyết định đặt tạm mấy việc khác sang một bên. Châu sắt dưới sông Dương mới là chuyện cấp bách ngay trước mắt. Trở đến tối, hơn 8 giờ Lưu Văn Tam mới về. Tôi phát hiện lão và Hà Thái Nhi đều buộc vải trắng trên vai. Rõ ràng tâm trạng của cả hai đều rất nặng nề. Tôi hít sâu mở miệng, chú Văn Tam, cháu có chuyện muốn nói với chú, có thể vào phòng được không? Lưu Văn Tam có vẻ ngạc nhiên. Hà Thanh đi không hỏi gì, chỉ nói gì đi nấu bữa tối. Vào phòng, tôi đóng cửa lại. Lưu Văn Tam châm một điếu thuốc, hỏi tôi muốn nói chuyện gì. Không ngập ngừng hay do dự, tôi mở miệng nói, nói chuyện về chân đập sông Dương. Lúc trước cháu nghe dì Thái nói rồi, con trai hai người bị đè ở dưới đó. Sắc mặt của Lưu Văn Tam đột nhiên thay đổi, lão cau mày thật chặt, lắc đầu nói, mày muốn giúp chú hả? Tôi gật đầu nói, đúng vậy. Lưu Văn Tam nhắm mắt lại nói, trừ khi đập vỡ, nếu không con trai chú không ra được. Trong lòng tôi khá mất tự nhiên, bảo Lưu Văn Tam đừng đoán lung tung, nói cho tôi biết rồi để tôi đi xem còn trời lão rút cuộc ở chỗ nào dưới đập. Nếu như người chỉ xuống được khi con đập đã sửa xong, làm gì có chuyện con đập vỡ rồi mới có thể ra ngoài. Lưu Văn Tam cứ liên tục hút thuốc không trả lời tôi. Cuối cùng lão đi thẳng ra ngoài. Tôi gọi lão vài tiếng, lão mới dừng lại ở cửa, quay lại nhìn tôi nói: Thập Lục, bề đè ở dưới là con trai chú, chú mơ nó được ra ngoài hơn bất kỳ ai. Trần Hạt Tử có thể mạo hiểm tính mạng để vớt con gái lão lên, lẽ nào Lưu Văn Tam chú lại không thể? Nhưng giờ chưa có cơ hội này, sau này cũng khó có. Mày vứt cái suy nghĩ đó đi đi. Nói xong, Lưu Văn Tam lại dặn dò thêm vài câu, bảo sắp tới ngày bố tôi đoạn âm rồi, còn vấn đề châu sắt dưới sông Dương cũng cần nghĩ ra cách giải quyết nữa. Lão bảo tôi không cần lo chuyện của lão, coi có cách nào giải quyết châu sắt trước, rồi sau đó nghĩ tới lúc về thôn phải làm thế nào. Cuối cùng đóng cửa lại, tôi còn mơ hồ nghe thấy giọng nói nhỏ của Lưu Văn Tam bảo tôi đừng cho lão hy vọng nữa, nếu không lão và Hà Thái Nhi không chịu đựng nổi khi tới lúc tuyệt vọng đâu. Trong lòng tôi không thoải mái, Lưu Văn Tam quả quyết nói con trai lão không ra ngoài được, thậm chí còn bảo tôi đừng cho lão hy vọng. Điều này cho biết việc này khó đến mức làm Lưu Văn Tam tuyệt vọng rồi, tuyệt vọng đến mức không dám tưởng tượng. Tôi thực sự cũng không có gì chắc chắn, nên đến cả biện pháp biết được chi tiết tôi cũng không có, làm sao giúp lão được. Đầu óc tôi loạn cao cao. Sau khi thay quần áo của mình, cất mấy cuốn sách lên người, không tháo cổ ngọc xuống mà đeo ở trước ngực. Không lâu sau, Hà Thanh Đi gọi tôi đi ăn cơm. Lúc ăn cơm, Lưu Văn Tam cứ uống rượu mãi. Lục Trường Lao chỉ nhấp từng ngụm mà nay lại nốc hết ly này tới ly khác, trong nháy mắt đã uống hết hai cân rượu trắng. Tôi nhìn mà tim đập liên hồi. Hà Thanh Nhi mang lão vài câu, nói lão uống ít thôi, đừng có uống chết luôn. Lưu Văn Tam không đáp, uống rượu ăn cơm xong thì về thẳng phòng ngủ. Rõ ràng là Hà Thanh Nhi mở mịt không hiểu gì. Tôi cũng xấu hổ lắm, không ăn thêm mà đặt đũa xuống đi về phòng mình. Lúc sắp vào, tôi lại phát giác có ánh mắt đang nhìn tôi. Quay đầu nhìn lại thì thấy thần sắc phức tạp của Hà Thanh Nhi. Tôi có cảm giác dì ấy đã nhận ra được điều gì rồi thì phải. Vào phòng, nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Không biết qua bao lâu, bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ. Thẩm Lục, cháu ngủ chưa? Tôi bật dậy, bất tự nhiên đáp chưa ngủ. Cánh cửa bị mở ra. Hà Thanh Nhi bước vào phòng, sắc mặt hơi tái nhợt. Lòng tôi bối rối, vì tôi đã nói với Lưu Văn Tam mấy lời đó, dẫn đến sự thay đổi của Lưu Văn Tam. Bây giờ tôi thấy rất chột dạ. Dì Thái, có chuyện gì không ạ? Tôi rụt rè hỏi. Hà Thanh Nhi ngồi xuống bên giường, nhìn tôi chằm chằm, sau đó hỏi: Cháu và chú Văn Tam có phải nói về chuyện liên quan đến con trai của chú gì không? Lời Hà Thanh Nhi nói khiến mí mắt tôi giật dữ rồi. Thần sắc gì chắc nịch. Tôi không khỏi hoảng hốt, gật đầu, cảm thấy hối lỗi, nói tôi không cố ý nói với Lưu Văn Tam chuyện đó. Sao mặt Hà Thanh Nhi rõ ràng có chút thay đổi, trong mắt có buồn bã và tuyệt vọng. Nhưng sau đó dì lại kiên định nói: Chú Văn Tam của cháu nhìn giống thằng đàn ông đấy, nhưng tới thời khắc quan trọng lại hèn nhát. Trừ việc này ra, chẳng còn gì để lão mượn rượu giải sầu đến mức uống say như lợn chết để trốn tránh. Lão sợ không chịu đựng nổi à? Dì Thái mày không sợ? Mày thu xếp đi, dì Thái cùng mày tới con đập, dì chỉ chỗ cho mày. Trong mắt Hà Thanh Nhi có hy vọng, tuy nhiên nó cũng chẳng kiên định lắm, chỉ giống như cầu may. Tim tôi đập nhanh, hít một hơi thật sâu, nói từng chữ một: Dì Thái, dì yên tâm, cháu chắc chắn tìm ra cách. Chỉ cần cho cháu biết ở chỗ nào, có thể thủ đoạn của người vứt thì không làm được, nhưng phương pháp khác thì chưa chắc. Tôi chỉ vào chiếc định la bàn ở đầu giường. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai là Thập Lục đi ra chỗ của con trai Lưu Văn Tam chết ở dưới đập sông.